Chương 1301, thí nghiệm trận pháp ông. Ánh sáng phía trên viên bảo thạch màu lam kia ảm đạm, sau đó thế nhưng biến thành bột phấn biến mất không thấy. Nhiều trận pháp như vậy. Sắc mặt Kim Lỗi âm trầm, liên tiếp 20 mấy cái, theo thời gian trôi qua, những trận pháp này sẽ càng ngày càng nhiều. Tốc độ Chu Hạo bố trí trận pháp quá nhanh, món bảo vật kia của ngươi thật mạnh, đáng tiếc chỉ là bảo vật dùng một lần. Chu Hạo đứng thẳng trong không trung. Nhìn Kim Lỗi lạnh nhạt nói. Cho dù là bảo vật dùng một lần, ngươi cũng không có cơ hội. Trong mắt Kim Lỗi hiện lên một tia hung ác. Toàn bộ ra tay, không cần công kích, trực tiếp bắt giữ. Phòng ngừa vị thanh niên này lại bố trí trận pháp. Kim Lỗi lạnh giọng hạ lệnh. Vâng, thiếu gia. 6 người gật đầu, sau đó tất cả đều lao về phía Chu Hạo. Lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội nữa. Kim Lỗi lạnh lùng nói. Sắc mặt Chu Hạo lại bình tĩnh, hắn nhìn mấy người đang bay về phía hắn, thế mà không chạy trốn, ngược lại khóe miệng lộ ra nụ cười, nói, không để cho ta có cơ hội sao? Đáng tiếc đã muộn rồi. 6 vị cường giả đi đến trước người hắn, nhưng tốc độ đột nhiên giảm đi. Cái gì? Còn có trận pháp? Sao có thể? Mấy người biến sắc. Vút, bỗng nhiên, một luồng lôi điện lóe lên. Trực tiếp đánh lên thân thể của một vị thanh niên. À, vị thanh niên này kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện mạnh ở trên mặt đất, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Công kích linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, Kim Lỗi và những cường giả khác biến sắc. Quy lực của luồng lôi điện này đạt tới hạn mức cao nhất của linh thần. Muốn giết ta, các ngươi không có cơ hội. Chu Hạo đứng thẳng không không trung, vung hai tay lên, lạnh nhạt nhìn mấy người này, nói. Bốn phía, từng chùm tia sáng phóng lên cao, nháy mắt đã bao phủ khu vực này, ngươi vậy mà còn bố trí trận pháp. Kim Lỗi biến sắc, giận dữ hét. Chu Hạo lạnh nhạt cười nói, các ngươi người đông thế mạnh, ta không phòng bị một chút, thì sao có thể đánh chết các ngươi? Thực tế, lúc trước Chu Hạo bố trí trận pháp, chỉ là để nghiệm chứng uy lực trận pháp, đều là những cái đơn giản. Vì đề phòng những người này thoát đi. Chu Hạo bí mật bố trí một loại trận pháp khác, trận pháp này tên là trận lôi vực, ngoại trừ Chu Hạo đang học tập trận pháp nguyên tượng mạnh nhất, trong trận pháp cấp 5, thì uy lực của trận lôi vực là mạnh nhất, Chu Hạo cũng phải mất thời gian nhất định mới thành công. Nếu vừa mới bắt đầu Kim Lỗi dùng bảo thạch màu lam kia, thì trận lôi vực của hắn cũng rất khó bố trí thành công. Một khi vận chuyển trận lôi vực, sẽ xuất hiện từng luồng lôi điện, hơn nữa uy lực đều đạt tới cấp bậc linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Tay phải vung lên, toàn bộ trận lôi vực không ngừng vận chuyển, từng luồng lôi điện không ngừng đánh trúng mấy người. Chúng ta liên hợp công kích trận pháp. Kim Lỗi tức giận nói, 7 người liên hợp với nhau, một chùm sáng hỗn loạn các loại dao động đánh ra, đánh về phía một chỗ trong hư không. Ông, hư không nơi đó xảy ra một trận rung động, nhưng mà sau khi rung động qua đi, vẫn không có gì thay đổi. Đừng phí sức lực nữa. Trận pháp này của ta cần 3 vị cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong liên thủ công kích mới có thể đánh bại. Chu Hạo nhìn 7 người, khẽ mỉm cười nói. Năng lực phòng ngự của trận lôi vực cũng cực kỳ cường đại. Bỗng nhiên, trên mặt đất xuất hiện một luồng lôi điện, sau đó thế nhưng giống như ngọn lửa, nhảy lên trên người 7 người. Chuyện gì vậy, trong 7 người, thanh niên có thực lực yếu nhất hét thảm một tiếng, dao động khí thế cơ thể điên cuồng tản ra, muốn loại bỏ lôi điện. Nhưng lôi điện trên người anh ta càng ngày càng nhiều, giống như hỏa diễm vậy, điên cuồng tiến vào trong cơ thể anh ta. Đáng chết, không chỉ thanh niên này, 6 người Kim Lỗi cũng như vậy, nhưng năng lực phản kháng của bọn họ mạnh hơn một chút. Từng đạo lôi điện điên cuồng lao ra, dưới sự khống chế của Chu Hạo thì đa số đều lao về phía người thanh niên đó. Uy lực trận pháp quả nhiên mạnh. Chu Hạo mỉm cười, trận lôi vực cũng có pháp tắc hệ hỏa. Những lôi điện này giống như hỏa diễm vậy, rất khó tiêu diệt. Cứu ta! Thanh niên đó hét thảm, mặt đầy sự sợ hãi. Dưới công kích điên cuồng của lôi điện, dao động khí thế trên người anh ta không ngừng giảm xuống. Chỉ 1 phút sau, lôi điện biến mất và khí tức sinh mệnh của thanh niên cũng biến mất theo. Tháp đặc bị giết rồi. Mới 1 phút thôi. Sắc mặt đám người Kim Lỗi thay đổi. Chỉ 1 phút ngắn ngủi, một cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong đã bị giết chết. Từng dạo lôi điện bay ra, lại hướng về một người khác. Kim Lỗi thiếu gia. Sắc mặt của lão giả thay đổi, kinh hãi nói. Nhìn trận pháp này, rõ ràng Chu Hạo muốn đánh một cách chậm rãi, sắc mặt của Kim Lỗi rất khó coi, ngăn cản công kích lôi điện, anh ta ngẩng đầu nhìn Chu Hạo đang đứng trên không, trầm giọng nói, bằng hữu, lần này chúng ta nhận thua, chúng ta đồng ý trả một khoản bồi thường nhất định, ngươi hãy để cho chúng ta rời đi. Trong lòng Kim Lỗi rất kiêu ngạo, nên có thể khiến anh ta nói ra những lời này rất khó. Ha ha, trên mặt Chu Hạo mang theo nụ cười nói, lúc trước thấy thực lực mạnh hơn thì muốn giết chết bọn ta, không cho thương lượng. Bây giờ thấy thất bại thì muốn cầu hòa, trong mắt Chu Hạo lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hắn không gây chuyện nhưng từ trước đến nay cũng không sợ phiền phức, nếu đã muốn giết hắn vậy thì hắn cũng sẽ không khách khí, thêm một người bạn thêm một con đường, ngươi nói có đúng không? Ta bảo đảm, tất cả mọi việc sẽ được bỏ qua hơn nữa ta cũng sẽ bồi thường tương ứng cho ngươi. Kim Lỗi nhìn Chu Hạo, chương 1302, chém giết. Thật là kiêu ngạo, đến lúc này rồi mà cũng không có chút bộ dạng cầu xin nào cả. Chu Hạo lắc đầu. Hắn phất tay, lôi diện khủng bố bao trùm lấy lão giả. Bằng hữu, làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau, ngươi không biết chúng ta đến từ đâu sao? Kim Lỗi nhìn Chu Hạo, lạnh giọng nói. Động tác của Chu Hạo vẫn không dừng lại, trên mặt hắn lộ ra một tia hứng thú nói, ồ, ngươi nói ngươi đến từ đâu? Đến bây giờ hắn vẫn không biết rõ được thân phận của Kim Lỗi. Hừ, ta đến từ thành trì ma vực, ngươi giết chúng ta rồi, thì nhất định sẽ bị trả thù. Kim Lỗi tức giận nói. Cái đồ ngốc này vậy mà lại đến từ thành trì ma vực. Thảo nào kiêu ngạo như vậy, giọng nói của Data bỗng nhiên truyền đến. Data, thực lực của thành trì đó như thế nào, trong lòng Chu Hạo khẽ động, nói. Thực lực của thành trì ma vực rất mạnh, ở đó có tổng cộng 5 vị tổ thần, sắc mặt Data nghiêm túc nói. Cái gì? Mạnh như vậy? Là tộc quần đặc thù sao? Trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia chấn động, bình thường thì một thành trì chỉ có một vị tổ thần, đây là thực lực phổ biến nhất, cho dù là tộc kiến ám không mạnh mẽ thì cũng chỉ có 5 vị tổ thần mà thôi. Tộc quần đặc thù trời sinh có thiên phú mạnh mẽ nên có nhiều cường giả như vậy thì có thể hiểu được. Không phải là tộc quần đặc thù, trên thực tế thành trì ma vực là một thành trì, nhưng cũng có cường giả gọi nó là liên minh. Data nói, năm tổ thần ở đó đều đến từ các nơi khác nhau, hơn nữa toàn bộ đều vô cùng tà ác. Tà ác, Chu Hạo hơi nghi hoặc. Đúng. Data gật đầu, người trong thành trì ma vực đều rất tà ác, thậm chí có người gọi nó là thành trì tà ác. Bởi vì bọn họ đều có tội lớn, thậm chí có người có rất nhiều tội đều tiến vào trong thành, hơn nữa, thành trì ma vực đều là có thù tất báo, nên chỉ cần chọc phải người trong thế lực của bọn họ thì bọn họ sẽ điên cuồng trả thù, nhưng vì bọn họ có thực lực mạnh mẽ nên có rất ít cường giả dám động vào. Tổ thần cũng phân mạnh yếu, trong 3.000 thế giới thì cường giả tổ thần nhất trọng thiên là nhiều nhất, tộc kiến ám không có 5 vị tổ thần mạnh mẽ nhưng chỉ có một người là tổ thần nhị trọng thiên. Còn 4 người khác đều là tổ thần nhất trọng thiên. Quan trọng hơn là, phía sau thành trì ma vực còn có thế lực khác, bọn họ giao hảo với những tổ thần tà ác nên cho dù có rất nhiều người hận bọn họ thì cũng không dám chọc vào. Đại trận phòng ngự thành trì của bọn họ cũng rất mạnh, ít nhất cần phải là cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong mới có thể phá giải được. Thành trì ma vực đã từng chọc vào rất nhiều thế lực, 10 vị tổ thần nhất trọng thiên liên thủ với nhau nhưng cũng không phá được phòng ngự. Dần dần, thành trì ma vực cũng thu liễm lại một chút. Nên thời gian trôi đi còn rất ít cường giả đi tìm bọn họ gây chuyện, Chu Hạo yên lặng lắng nghe, ánh mắt của hắn thì nhìn mấy người ở bên dưới, rất bình tĩnh. Thành trì ma vực sao? Chu Hạo nhìn bên dưới. Tiểu tử, chuyện lần này cứ làm như vậy đi, nếu không ngươi sẽ biết hậu quả khi chọc đến thành trì ma vực chúng ta. Kim Lỗi lạnh giọng nói, Chu Hạo gật đầu. Coi như ngươi thức thời đấy, khóe miệng Kim Lỗi lộ ra một nụ cười lạnh. Nhưng sau khi gật đầu, trên mặt Chu Hạo lại lộ ra nụ cười nói, ta ngược lại muốn xem thử hậu quả này rốt cuộc là gì, âm âm. Lôi điện mạnh mẽ bộc phát, bao phủ hoàn toàn lão giả, một phút sau, lão giả này cũng mất đi khí tức của sự sống. Tiểu tử, đây là ngươi đang đi tìm chết. Kim Lỗi bạo nộ nói, ta để các ngươi đi thì các ngươi sẽ báo ân sao? Chu Hạo nhàn nhạt nói, Data nói người của thành trì ma vực đều tà ác. Nên bọn họ cũng sẽ không vì Chu Hạo bỏ qua cho mình mà cảm kích hắn, nếu có cơ hội thì phỏng chừng bọn họ sẽ không bỏ qua cho Chu Hạo. Biết rõ kết cục, nhưng bởi vì sợ hãi thành trì ma vực mà lựa chọn thỏa hiệp, Chu Hạo sẽ không làm như vậy. Ngoài ra, hắn không hề sợ thành trì ma vực. sau lưng người khác có thể lực, còn hắn thì không. Chu Hạo đã nói với Tiểu Kim, gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào thì Tiểu Kim cũng sẽ mang theo bản thể, phân thân khác của hắn cùng với đồng dao và data rời đi. Cho dù hắn không phản ứng kịp thì Tiểu Kim cũng sẽ chủ động đem đồng dao và data thu lại. Như vậy thì hắn sẽ không phải lo lắng, cho dù hắn có bị giết thì cũng có thể nhanh chóng sống lại. Nếu đã đến giết hắn, bất luận đối phương là ai thì Chu Hạo cũng sẽ đáp lễ. Âm âm. Lôi điện lóe lên, từng cường giả không ngừng bị giết chết, cuối cùng chỉ còn lại một người Kim Lỗi. Lá gan của ngươi thật lớn, ngươi dám giết ta thì ngươi cũng sẽ chết. Kim Lỗi nhìn sáu người đã bị giết, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra một tia sợ hãi. Chỉ cần ngươi không giết ta thì tất cả bảo vật trên người ta đều cho ngươi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền phức. Kim Lỗi thật sự sợ rồi, anh ta không muốn chết. Khuôn mặt Chu Hạo vẫn rất bình tĩnh, hai tay không ngừng vung lên, từng đạo lôi điện không ngừng hướng về phía Kim Lỗi. Dao động khí thế trên người Kim Lỗi càng ngày càng yếu, thấy cầu xin không có hiệu quả, trên mặt anh ta lộ ra một tia điên cuồng nói, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ nhất, ngươi nhất định sẽ chết. Chương 1303, nắm giữ sát trận linh thần mạnh nhất một Kim Lỗi phẫn nộ nói, cơ thể anh ta bị lôi điện bao phủ hoàn toàn, sau đó thì mất đi dao động khí tức sinh mệnh. Bảy cường giả linh thần nhị trọng thiên ở trong trận pháp của Chu Hạo đều bị giết chết hết. Chu Hạo, đủ quyết đoán, nói giết là giết. Data xuất hiện, giơ ngón cái với Chu Hạo. Nếu muốn giết ta vậy thì ta chỉ có thể giết anh ta thôi. Chu Hạo nhìn bảy thi thể ở phía xa. Hắn phất tay, sau đó toàn bộ bảo vật trên người bảy thi thể đều bay qua chỗ này. Cũng thật nhiều bảo vật, Chu Hạo kiểm tra một chút, trong nhẫn không gian của Kim Lỗi có rất nhiều bảo vật, hơn nữa có rất nhiều cái hiếm thấy. Cũng không biết thanh niên này có thân phận gì, lúc Chu Hạo không chú ý tới, ở một chỗ trong nhẫn không gian. Chỗ chất đống khoáng thạch thì có một viên khoáng thạch trong đó đang bị đặt ở dưới cùng, trên mặt lóe lên một đạo quang mang rồi biến mất. Đây là một tòa cung điện vô cùng khổng lồ, trong tòa cung điện, có một thanh niên đang ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên, thanh niên này mở mắt, trong mắt đầy sự điên cuồng và phẫn nộ, phân thân hệ kim của ta chết rồi. Đáng chết! Đáng chết! Trên người anh ta, dao động khí tức vô cùng khủng bố bạo phát ra ngoài, không ngừng tản ra bốn phía. Cổ dao động khí tức này hoàn toàn đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, khuôn mặt của thanh niên này vậy mà lại giống Kim Lỗi y như đúc. Rõ ràng, đây là một phân thân khác của Kim Lỗi. Kim Lỗi thiếu gia, bên ngoài cung điện có mấy vị cường giả nhanh chóng đi đến, nhìn Kim Lỗi đang điên cuồng và bạo nộ, mà hai mắt nhìn nhau. Đưa 1000 nô lệ đến đây cho ta. Kim Lỗi tức giận nói. Vâng, một vị cường giả không dám nói thêm gì cả. Nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng rất nhanh đã quay lại. 1000 nô lệ xuất hiện, kinh sợ nhìn Kim Lỗi. Oanh, cơ thể Kim Lỗi lực động, mỗi một công kích đánh ra thì sẽ có một nô lệ chết đi, anh ta đang phát tiết lửa giận trong lòng. Một lúc sau, Kim Lỗi mới dừng lại, trong cung điện toàn là thi thể, mùi máu tươi ngập tràn. Nhưng mấy cường giả trước mặt Kim Lỗi có tốc độ kinh người, nhanh chóng thu dọn nơi này. Hô! Kim Lỗi thở phào nhẹ nhõm, sự điên cuồng và phẫn nộ trong mắt chúng biết mất một ít. Đi, gọi đám người Ba Lâm Đốn, Khang Đạt đến chỗ ta. Kim Lỗi căn dặn. Rất nhanh có 11 người đến chỗ này của anh ta. Kim Lỗi, sao vậy? Tìm chúng ta có việc gì? Nghe nói vừa nãy ngươi rất phẫn nộ. Vị cường giả nào dám chọc Kim Lỗi thiếu gia ngươi vậy? 11 người đám Ba Lâm Đốn, Khang Đạt nhìn Kim Lỗi rồi nghi hoặc hỏi. Còn có một thanh niên giống với người sói còn nói cười trêu ghẹo. Phân thân hệ kim của ta bị giết rồi. Kim Lỗi trầm giọng nói. Cái gì? Phân thân hệ kim bị giết rồi. Sắc mặt 11 người hơi thay đổi. Kim Lỗi, phân thân hệ kim của ngươi chết, vậy thì chẳng phải bây giờ ngươi chỉ còn lại phân thân hệ hỏa thôi sao? Thanh niên người sói Ba Lâm Đốn hỏi. Đúng, ta chỉ còn lại phân thân hệ hỏa thôi. Thù này nhất ta nhất định phải báo. Trong mắt Kim Lỗi tràn ngập sự phẫn nộ, Kim Lỗi anh ta có tổng cộng 3 phân thân là hệ mộc, hệ kim, hệ hỏa, hơn nữa tất cả đều đã đạt đến linh thần nhị trọng thiên, thiên phú mạnh mẽ nhưng bây giờ phân thân hệ mộc và hệ kim đều đã chết, phân thân hệ kim bị Chu Hạo giết chết, phân thân hệ mộc cũng có chút xung đột với Chu Hạo. Đám người Ba Lâm Đốn liếc mắt nhìn nhau, bọn họ biết thân phận và địa vị của thanh niên trước mặt rất cao. Tu luyện chỉ trong 1 triệu năm ngắn ngủi mà hệ hỏa đã đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, hai hệ khác cũng tiếp cận đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, Kim Lỗi được mấy vị tổ thần xem trọng, cho rằng anh ta rất có thể sẽ trở thành vị tổ thần thứ sáu của thành trì ma vực. Thân phận của bọn họ cũng rất cao nhưng không so được với Kim Lỗi. Kim Lỗi, thù này ngươi định báo như thế nào? Ba Lâm Đốn hỏi, giết phân thân hệ kim của ta là một thanh niên, trên người ta có thiết bị truy tìm tung tích, bây giờ thiết bị đang chuyển động rõ ràng là đại biểu vị trí của thanh niên đó. Kim Lỗi lạnh lùng nói, đám người Ba Lâm Đốn nhìn nhau, thực lực của hắn như thế nào? Thực lực vẫn chưa đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng trận pháp rất mạnh, vừa bắt đầu chiến đấu ta và những người khác không phòng bị tiến vào trong trận pháp, sau đó thì không thể đi ra, bị trận pháp giết chết. Kim Lỗi trầm giọng nói, thủ đoạn của trận pháp sư quỷ quyệt, một khi chúng ta bị vây khốn thì phải làm sao? Ba Lâm Đốn suy nghĩ một lát rồi nói. Bọn họ sẽ không ngu ngốc tiến đến. Hừ, trận pháp đó có phòng ngự mạnh nên chúng ta mới không thể phá vỡ được, trên thực tế thì chỉ cần ba cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong liên thủ với nhau thì có thể phá vỡ. 12 người chúng ta đều là linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nên cho dù bị vây khốn thì cũng có thể phá vỡ trận pháp trong nháy mắt. Huống chi vừa mới bắt đầu chúng ta sẽ không để cho thanh niên đó có thời gian bố trí trận pháp, giết chết hắn sẽ rất dễ dàng. Kim Lỗi lạnh lùng nói, trận pháp sư các ngươi đều biết, bố trí trận pháp cần có thời gian. Chúng ta tiếp cận thanh niên đó, dưới tình huống bất ngờ, hắn căn bản sẽ không kịp bố trí trận pháp. Ba Lâm Đốn, Khang Đạt, lần này coi như ta nợ các ngươi một nhân tình, các ngươi giúp ta không? Chương 1304, nắm giữ sát trận linh thần mạnh nhất. Hai lúc này sát ý trong lòng Kim Lỗi đối với Chu Hạo gần như đã đạt đến cực hạn, nhất là bộ dạng lạnh nhạt lúc cuối Chu Hạo không để ý đến sự cầu xin của anh ta, khiến cho trong lòng anh ta tràn đầy lửa giận. Ba hệ pháp tắc mạnh mẽ của anh ta, từ nhỏ đã được tổ thần xem trọng, sự kiêu ngạo trong lòng không cần nói cũng biết, anh ta đã bao giờ bị xem thường như vậy, được đám người Ba Lâm Đốn liếc nhìn nhau, gật đầu. Mười mấy cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong bọn họ liên thủ, đối phó với một người cảnh giới linh thần vẫn chưa đạt đến đỉnh phong, khả năng thất bại quá nhỏ. Huống chi trong 3.000 thế giới hiện tại, trận pháp cấp linh thần nhiều nhất chỉ cần 7 cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong là có thể phá giải, lần chiến đấu này tuyệt đối sẽ không thất bại. Vậy chúng ta lập tức xuất phát. Lần này, ta muốn mỗi khúc xương của thanh niên đó đều bị nghiền nát, trong mắt Kim Lỗi có một cổ sát ý điên cuồng. Chu Hạo không biết tình hình bên Kim Lỗi, bọn họ vẫn đang không ngừng tiến về phía trước, không ngừng đến gần thành trì Tương Viên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã qua 50 năm. Trong tháp nguyên trụ, Chu Hạo phất ta, từng đao kim quang không ngừng xuất hiện, đi đến các nơi. Cuối cùng tất cả quang mang thi triển xong. Soạt, một thế giới khổng lồ màu vàng bỗng nhiên xuất hiện, quang mang màu vàng bên trong lóe lên, tản ra khí tức vô cùng sắc bén. Ha ha! Mình cuối cùng cũng nắm giữ được trận pháp nguyên tượng rồi, trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia vui mừng. Ở bên ngoài là 50 năm còn trong tháp nguyên trụ đã trôi qua 50.000 năm. Thời gian dài như vậy, Chu Hạo mới nắm giữ được trận pháp nguyên tượng. Trong 5 cấp trận pháp, độ khó của trận pháp nguyên tượng này là lớn nhất thì phải. Chu Hạo thầm nói trong lòng. Nói chung uy lực của trận pháp càng mạnh thì độ khó nắm giữ cũng càng lớn. Hồn Nguyên nói tại cấp bậc linh thần thì rất khó nắm giữ được trận pháp nguyên tượng, nhưng một khi đã nắm giữ thì sẽ vô địch tuyệt đối dưới tổ thần. Chu Hạo mỉm cười, có trận pháp, cho dù Chu Hạo phải đối mặt với rất nhiều cường giả linh thần thì cũng không sợ hãi chút nào. Nhìn 4 viên đá trước mắt, đây là mảnh vỡ của bia trận nguyên, Chu Hạo nghiên cứu trận pháp đã được một khoảng thời gian, trong thời gian này hắn đã nắm giữ được rất nhiều trận pháp hơn nữa đều được truyền vào trong bia trận nguyên. Lúc này quang mang trên bia trận nguyên rất sáng, bí văn kỳ dị bên trên chuyển động vô cùng rực rỡ. Nhìn viên đá, Chu Hạo lại thi triển trận pháp nguyên tượng một lần nữa, sau đó thì dung nhập trận pháp này vào bên trong. Sau khi dung nhập trận pháp, 4 viên đá hơi lóe lên một chút rồi sau đó khôi phục lại bình thường. Ông! Bỗng nhiên, trên viên đá này có một tia dao động kỳ dị phát ra, sau đó ở vị trí bị vỡ có một thứ dạng sợi màu trắng xuất hiện. Đây là cái gì? Chu Hạo tò mò nhìn, bia trận nguyên dung hợp nhiều trận pháp như vậy, nhưng đây mới là lần đầu tiên xảy ra biến hóa rõ ràng. Chỗ hở của 4 viên đá đều có sợi tơ màu trắng, chẳng lẽ giữa chúng có liên quan đến nhau? Chu Hạo trong lòng khẽ động. Hắn khống chế 4 viên đá, sau đó đem những chỗ hở ghép lại với nhau. Ông! Dao động kỳ dị lóe lên, những sợi tơ màu trắng này vậy mà lại nhanh chóng kết hợp lại, 4 viên đá miễn cưỡng hợp lại, giống như là dược keo dính lại vậy. Quả nhiên là được. Hồn Nguyên nói bia trận nguyên hấp thu lượng lớn trận pháp thì có thể khôi phục, hiện tại có lẽ là đang khôi phục, Chu Hạo vui mừng trong lòng. Cứ theo hướng phát triển này, thì những chỗ hở của bia trận nguyên nhất định sẽ biến mất, bia trận nguyên cũng sẽ khôi phục thành một mảnh hoàn chỉnh. Xem thứ có tác dụng gì nào, trong lòng Chu Hạo có sự mong đợi. Bia trận nguyên và Tiểu Kim đều là thánh khí, Tiểu Kim đã thể hiện ra năng lực rất mạnh mẽ nhưng bia trận nguyên thì một chút uy lực cũng chưa hiện ra bên ngoài. Ý thức chìm vào bên trong bia, lần này cảm giác của Chu Hạo khi ý thức chìm vào bên trong hoàn toàn khác với trước đó. Hình như mảnh thiên địa này đã sinh ra liên hệ với bia trận nguyên. Chu Hạo cảm nhận, trong bia trận nguyên xuất hiện một thế giới nhỏ. Thế giới nhỏ này hình như có chút quan hệ với thế giới bên ngoài, trong lòng Chu Hạo khẽ động. Trong lòng hắn xuất hiện một suy nghĩ, sau đó liền xây dựng một trận pháp đơn giản ở bên trong bia trận nguyên. Thế giới bên ngoài hình như cũng đang biến hóa. Chu Hạo nhìn bên trong tháp nguyên trụ, lúc trận pháp bên trong bia trận nguyên đang được thành lập thì ở bên ngoài bia trận nguyên cũng sinh ra một tia dao động kỳ dị, chẳng qua dao động này vô cùng kín đáo, với linh hồn của Chu Hạo thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được. Đợi trận pháp trong bia trận nguyên được bố trí xong thì trong tháp nguyên trụ, từng đạo quang mang lóe lên, sau đó một trận pháp cũng được hình thành. Trong mắt Chu Hạo lập tức lộ ra sự kích động, thì ra là như vậy. Thế giới nhỏ trong bia trận nguyên giống với thế giới bên ngoài, nó giống như nơi khống chế thế giới bên ngoài, chỉ cần mình bố trí trận pháp ở trong bia trận nguyên vậy thì ở thế giới bên ngoài cũng có thể hình thành trận pháp cùng lúc, hơn nữa còn vô cùng bí ẩn, lực chiến đấu của trận pháp sư mạnh mẽ nhưng trước đó phải bố trí xong trận pháp. Trên thực tế, trong lúc chiến đấu, trận pháp sư cũng chỉ có thể nhanh chóng bố trí trận pháp sở trường của bản thân, còn những trận pháp phức tạp khác thì căn bản không kịp bố trí. Chương 1305, Linh Thần Nhị Trọng Thiên Đỉnh Phong bố trí trận pháp cần thời gian, hơn nữa kẻ địch cũng sẽ không để cho ngươi dễ dàng bố trí thành công như vậy. Bây giờ Chu Hạo có thể tùy ý bố trí ở trong bia trận nguyên, dao động trong hư không ở thế giới bên ngoài cũng cực kỳ bí mật, đến Chu Hạo cũng rất khó cảm ứng được. Như vậy thì bất luận Chu Hạo đến nơi nào thì chỉ cần một khoảng thời gian nhất định, có thể dưới tình huống người khác không thể cảnh giác bố trí trận pháp. Đây là thủ đoạn hỗ trợ mạnh đến mức nào chứ? Bố trí ở trong bia trận nguyên, vậy thì tốc độ bố trí trận pháp của mình sẽ nhanh hơn một chút. Chu Hạo cảm nhận rồi vui sướng trong lòng. Tốc độ bố trí trận pháp của hắn được tăng lên 1/3, đây là tác dụng của bia trận nguyên sao? Hiện tại bia trận nguyên mới ghép lại với nhau đã có công năng này, vậy thì nhất định vẫn còn tác dụng khác mà Chu Hạo vẫn chưa phát hiện. Tiếp tục nghiên cứu hai loại trận pháp cấp 5 còn lại, sau đó bắt đầu nghiên cứu trận pháp cấp 6. Trận pháp cấp 6, tương ứng với cường giả tổ thần nhất trọng thiên, ngược lại Chu Hạo có chút mong đợi, một khi bia trận nguyên bắt đầu dung nhập trận pháp cấp 6 vậy thì tốc độ khôi phục khẳng định sẽ càng nhanh, đến lúc đó nhất định sẽ có tác dụng khác lộ ra. Đương nhiên, với thực lực của Chu Hạo, thật sự muốn nghiên cứu trận pháp cấp 6 thì rất khó. Độ khó của hai loại trận pháp cấp 5 này không lớn, phỏng chừng rất nhanh liền có thể nắm giữ được, Chu Hạo kiểm tra. Hả, bỗng nhiên. Sắc mặt Chu Hạo lộ ra một tia kinh ngạc. Trong tháp ứng long, phân thân hệ hỏa của Chu Hạo đang yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người hắn được bao trùm một tầng dao động khủng bố, là dao động áo nghĩa dung nguyên. Áo nghĩa thứ tư của pháp tắc hệ hỏa là áo nghĩa dung nguyên, cũng là loại áo nghĩa khó nhất. Những áo nghĩa khác Chu Hạo dùng một khoảng thời gian nhất định thì có thể nhanh chóng nắm giữ được, nhưng áo nghĩa dung nguyên thì thời gian hắn dùng còn dài hơn những áo nghĩa khác cộng lại. Hỏa diễm cực nóng và cuồng bạo bao trùm cơ thể Chu Hạo. Khí tức trên người hắn trập trùng không ổn định, từng ngọn hỏa diễm không ngừng nổ tung, theo ngay sau đó thì dao động xung quanh càng ngày càng mạnh, chẳng qua Chu Hạo ở trung tâm lại không thấy khó chịu chút nào. Tại một thời điểm, những hỏa diễm này lại bỗng nhiên nhỏ lại, sau đó thì hoàn toàn tiến vào trong cơ thể Chu Hạo. Oanh, sau khi những hỏa diễm này dung nhập vào trong, khí thế trên người Chu Hạo trở nên mạnh hơn rất nhiều, hỏa diễm vần quanh, thậm chí còn hình thành một con hỏa long, không ngừng lay động. Đây là áo nghĩa dung nguyên. Chu Hạo mắt chặt tay, con hỏa long tiến vào trong tay hắn. Ngay sau đó hỏa long nổ tung, một cổ dao động khí thế ngập trời bạo phát ra ngoài. Thời gian dài như vậy, cuối cùng hệ hỏa cũng đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong rồi. Trên mặt Chu Hạo tràn ngập sự vui mừng. Nhận được sự chỉ điểm của tổ thần Diệu Nguyên 1000 năm, Chu Hạo vốn dĩ đã cách linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong vô cùng gần, bây giờ cuối cùng đã đạt đến. Áo nghĩa lĩnh vực, áo nghĩa thân hỏa giáp. Áo nghĩa sinh sôi không ngừng, áo nghĩa dung nguyên của hệ hỏa, Chu Hạo đã nắm giữ toàn bộ. Bây giờ Chu Hạo chỉ còn cách tổ thần một bước thôi, nhưng đột phá lên tổ thần rất khó. Chu Hạo cảm nhận một chút. Hiện tại hắn không cảm nhận được bình cảnh của tổ thần, giống như là đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong đã là cực hạn. 3.000 thế giới lớn, số lượng linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong rất nhiều, cha của Đa Ta cũng ở cảnh giới này. Ngoài ra ở tộc Kiến Ám không cũng có một vài người đạt đến cảnh giới này nhưng lại không thể đột phá được. Bình cảnh từ linh thần đến tổ thần, độ khó so với khi đột phá từ bản nguyên cảnh lên chân thần thì khó hơn rất nhiều lần. Có thể đạt đến linh thần, có ai không phải là thiên tài chứ? Yên tâm lĩnh ngộ, phỏng chừng lần này đột phá cần rất nhiều thời gian. Chu Hạo hít một hơi thật sâu, trong mắt hắn tràn ngập sự mong đợi. Chỉ cần tiến thêm một chút nữa thì hắn có thể bước chân vào cảnh với mà tổ thần mà bản thân luôn mơ ước. Trên bình nguyên khổng lồ ở thế giới bên ngoài, mấy người Chu Hạo đang đứng. Chu Hạo, bây giờ chúng ta đã gần đến thành Tương Viên rồi, rất nhanh có thể tiến vào trong. Đa Ta nhìn bản đồ nói, hơn 50 năm, bọn họ xuất phát từ đỉnh núi Diệu Nguyên đi đến nơi này. Cha, mẹ bọn họ chắc là vẫn đang ở thành Tương Viên. Đồng Dao nói, Chu Hạo cười nói. Nếu không ở thành Tương Viên vậy thì chúng ta quay về thế giới nhỏ Hắc Vệ một chuyến. Tính ra thì bọn họ rời thế giới nhỏ Hắc Vệ đã hơn 5.000 năm rồi. Trở lại thế giới nhỏ Hắc Vệ, một là vị người nhà, hai là Chu Hạo chuẩn bị bố trí trận pháp nguyên tượng cho đế quốc Ngân Hà, như vậy thì trừ khi tổ thần đến, nếu không thì đế quốc Ngân Hà sẽ kiên cố như tường đồng vách sắt. Đi, thân ảnh ba người lực động, nhanh chóng bay về phía xa. Lúc này ở trong một khu vực có 20 người đang đứng. Kim Lỗi, tình hình như thế nào rồi? Đám người Ba Lâm đốn hỏi. Thanh niên đó đang ở không xa thành trì Tương Viên. Trong mắt Kim Lỗi hiện lên sự lạnh lùng, từ thành trì ma vực đến chỗ này, mất 50 năm hắn mới đến tiếp cận được Chu Hạo. Chương 1306, tác dụng của bia trận nguyên thế giới lớn rất lớn, cho dù thông qua truyền tống trận thì cũng cần thời gian rất dài. Vị trí của Chu Hạo vẫn luôn di chuyển mà truyền tống trận lại cố định nên anh ta không thể di chuyển theo sự di chuyển của Chu Hạo được, vì vậy mới tốn nhiều thời gian như vậy. Thành trì Tương Viên. Một trong năm tổ thần của thành trì ma vực chúng ta là tổ thần Lôi Tác Mạc cũng ở gần tòa thành trì này. Ánh mắt Ba Lâm đốn chuyển động rồi nói. Hừ, giết chết thanh niên đó căn bản không cần phiền tổ thần ra tay. Kim Lỗi hừ lạnh nói. Các ngươi không phải lo sẽ xuất hiện nguy hiểm sao? Có tổ thần Lôi Tác Mạc thì cho dù xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta bị vây khốn trong trận pháp thì cũng có thể nhanh chóng cầu cứu. Như vậy thì chúng ta sẽ không lo xuất hiện nguy hiểm nào cả. 11 người Ba Lâm đốn gật đầu, lúc đầu trọng lòng bọn họ quả thật có chút lo lắng, nhưng Lôi Tác Mạc ở gần nên sự lo lắng trong lòng bọn họ cũng biến mất, cho dù bọn họ bị trận pháp vây khốn thì cũng không thể giết chết bọn họ ngay lập tức được. Tốc độ của tổ thần nhanh kinh người. Bọn họ ngăn cản một khoảng thời gian cũng đủ để tổ thần đến. Trên bình nguyên, ba người Chu Hạo đang nhanh chóng tiến về phía trước. Hả, bỗng nhiên, Chu Hạo dừng lại, nhìn về phía xa, trong mắt lộ ra sự âm trầm. Soạt, khẽ phất tay, Đồng Dao, Đa Ta còn chưa kịp nói gì thì đã bị hắn thu lại, sau đó một đạo quang mang màu vàng lóe lên, bay về phía xa. Oanh! Oanh! Oanh! Phía xa, thân hình lực động. Tổng cộng có 12 cường giả phát ra dao động khí thế khủng bố tiến đến, dừng trước mặt Chu Hạo. 12 cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, Chu Hạo cảm nhận dao động khí thế trên người những cường giả này. Tiểu tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Kim Lỗi nhìn Chu Hạo rồi lạnh lùng nói. Ngươi vậy mà vẫn còn phân thân, Chu Hạo cảm nhận dao động khí tức trên người Kim Lỗi, trong lòng có chút kinh ngạc, thực lực hai phân thân lúc trước của Kim Lỗi thể hiện đều là linh thần nhị trọng thiên. Bây giờ vậy mà lại xuất hiện thêm phân thân thứ ba, hơn nữa còn là linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, ba phân thân đều đạt đến trình độ như vậy, trong 3.000 thế giới lớn cũng rất hiếm thấy. Hừ! Không giết ngươi, ta sao có thể chết được? Kim Lỗi lạnh giọng nói, 12 cường giả lực động, nhanh chóng bao vây Chu Hạo. Đợi một chút. Chu Hạo nhìn thế trận này, sắc mặt thay đổi, trong mắt lộ ra chút sợ hãi, vội nói. Tiểu tử! Ngươi sợ rồi, lúc trước không phải rất kiêu ngạo sao? Kim Lỗi nhìn sự sợ hãi trong mắt Chu Hạo, khóe miệng lộ ra sự châm chọc. Lúc trước anh ta bị Chu Hạo giết chết, Chu Hạo thể hiện vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ nắm chắc phần thắng trong tay, anh ta rất ghét cái cảm giác đó. Bất luận là chiến đấu gì đi nữa thì phải là anh ta chiếm thế chủ động mới đúng. Bây giờ nhìn thấy Chu Hạo sợ hãi, trong lòng anh ta vô cùng sảng khoái không nói nên lời. Nơi này cách khu vực đó rất xa, ngươi vậy mà có thể tìm được ta. Chu Hạo hỏi, sắc mặt Kim Lỗi nhàn nhạt nói, tiểu tử, chỉ trách ngươi quá tham lam, trong nhẫn không gian của ta có thiết bị truy tìm tung tích, ngươi đã tham lam bảo vật trong nhẫn không gian của ta vậy thì bị giết cũng không trách ai được. Vậy mà là thiết bị truy tìm tung tích, sắc mặt Chu Hạo rất khó coi, thủ đoạn của những thế lực lớn này đều rất nhiều, khó mà phòng bị được. Kim Lỗi, có ra tay không? Ba Lâm Đốn nhìn Chu Hạo chăm chăm. Dưới cái nhìn của anh ta thì giết Chu Hạo càng sớm càng tốt, đợi một chút. Chu Hạo không đợi Kim Lỗi, liền nói. Tiểu tử, ngươi còn có diên ngôn gì? Kim Lỗi nhìn Chu Hạo, hiện tại anh ta cũng không gấp gáp, Chu Hạo có mọc cánh cũng khó thoát, anh ta thích khiến Chu Hạo sợ hãi thêm một chút. Chu Hạo nhìn Kim Lỗi, cắn răng nói, có thể thả ta không? Thả ngươi, trong mắt Kim Lỗi lộ ra sự đăm chiêu. Đúng. Chu Hạo liền nói, giết ta cũng không có tác dụng gì, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, có yêu cầu gì thì cứ nói. Yêu cầu sao? Kim Lỗi nhàn nhạt nói, ngược lại bây giờ ta có một ý nè, ngươi buông bỏ linh hồn của mình, để ta lưu lại lạc ấn trên đó, như vậy thì ta có thể tha có ngươi một mạng. Lạc ấn linh hồn, sắc mặt Chu Hạo thay đổi. Đúng, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể không giết ngươi. Chỉ cần để lại lạc ấn linh hồn thì sống chết của Chu Hạo sẽ ở trong tay anh ta. Hừ, đợi sau khi ta nô dịch ngươi thì phải tra tấn ngươi một phen, cuối cùng mới giết chết ngươi. Kim Lỗi hừ lạnh trong lòng. Để ta suy nghĩ một lát đã. Chu Hạo cắn răng nói. Kim Lỗi, cẩn thận đấy, Ba Lâm Đốn nhìn Kim Lỗi thúc giục nói. Kim Lỗi gật đầu, nhìn Chu Hạo, ta chỉ cho ngươi 10 giây suy nghĩ, nếu không được thì bọn ta chỉ có thể ra tay thôi. Sắc mặt Chu Hạo thay đổi, có vẻ như có chút giãy giụa. 10 giây qua rồi, 10 giây rất nhanh đã qua đi, Kim Lỗi nhìn Chu Hạo, trong mắt có một tia sát ý, oanh. Oanh, phía xa, bỗng nhiên từng đạo dao động khí thể phát ra, sau đó có người nhanh chóng đến nơi này. Cầm đầu những người này là một người đàn ông trung niên vô cùng vạm vỡ, trên người tản ra khí tức cực kỳ nóng bỏng, dáng vẻ giống với người trái đất nhưng tóc và lông mày đều có màu đỏ. Ba Khảm Đặc, Chu Hạo nhìn người đàn ông trung niên, trong nháy mắt đã nhận ra. Tiểu tử, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi, người đàn ông trung niên nhìn Chu Hạo, trong mắt lộ ra sự phẫn nộ, đem truyền thừa luyện đan giao ra đây. Nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn khuôn mắt thì đây chính là Ba Khảm Đặc, người mà Chu Hạo đã gặp khi mới tiến vào thế giới lớn hỏa linh, lúc trước Chu Hạo suýt chút nữa thì chết trong tay Ba Khảm Đặc, mà truyền thừa luyện đan Mặc Vân Lĩnh cũng là do Chu Hạo cướp được từ trong tay ông ta. Chương 1307, vận chuyển sát trận. Một lúc này trong lòng Ba Khảm Đặc rất phẫn nộ, không dễ gì mới phát hiện ra không gian truyền thừa đại sư luyện đan, vậy mà cuối cùng từ đầu đến cuối không có bất kỳ truyền thừa nào cả, giống như đã bị người khác cướp trước một bước. Dựa vào thời gian trước sau để đoán thì thời điểm đi tìm vật truyền thừa kia cũng là lúc Chu Hạo mới đến và chiến đấu với ông ta, sau chiến đấu một khoảng thời gian thì Chu Hạo lại rời đi, gần như trùng với thời gian mà bảo vật mất tích. Hành vi của Chu Hạo quá kỳ quái, hơn nữa còn rất trùng hợp. Vì vậy, Ba Khảm Đặc chắc đến hơn 80% truyền thừa luyện đan là do Chu Hạo lấy đi. Ba Khảm Đặc, ngươi phát hiện truyền thừa luyện đan ở trong tay thanh niên này sao? Ở bên cạnh Ba Khảm Đặc còn có một người đàn ông trung niên vô cùng gầy gò, trên đầu có hai cái râu cong cong, nhìn khí thế trên người ông ta thì đại khái là cảnh giới linh thần nhất trọng thiên. Đúng vậy, Đức Lâm đại nhân. Ba Khảm Đặc cung kính nói. Xem ra ngươi gây thù chuốc oán với không ít người, Kim Lỗi liếc nhìn Ba Khảm Đặc và Đức Lâm ở phía xa, sau đó lại nhìn về phía Chu Hạo, lạnh lùng nói, anh ta không thèm để ý đến nhóm người Ba Khảm Đặc. Hơn nữa bọn họ cũng là kẻ thù của Chu Hạo, anh ta cũng không có ý định gây sự với bọn họ. 10 giây hết rồi, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, nô dịch linh hồn sao? Chu Hạo nhìn Kim Lỗi, dừng lại 1 giây rồi lắc đầu nói, ta từ chối. Sắc mặt của Kim Lỗi lập tức lạnh xuống, nếu từ chối vậy thì cũng đừng trách chúng ta, gương mặt anh ta lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, điên cuồng, trong mắt còn ngập tràn sát ý, hôm nay ta sẽ bóp nát xương cốt của ngươi. Các ngươi có mâu thuẫn gì thì chờ sau giải quyết, Ba Khảm Đặc nhìn nhóm người Kim Lỗi, hừ lạnh một tiếng, Đức Lâm đại nhân đang ở đây, ông ta còn chưa dứt lời thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, phản phất giống như nhìn thấy thứ gì vô cùng khó tin. Cách đó không xa, khí thế trên người 12 người nhóm Kim Lỗi lập tức bùng nổ, bao trùm trời đất. Ở trong phạm vi của khí thế đó, bọn họ giống như những con kiến, thân thể không thể nào động đậy được, cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. 12 người này đều là cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Làm sao có thể như thế được? Trong lòng Ba Khảm đặt hoảng sợ, từ khi ông ta bắt tay vào con đường tu luyện đến giờ chỉ có một lần nhìn thấy được cường giả ở cảnh giới này, những người trước mắt ông ta bây giờ đều vô cùng trẻ trung, thế mà bọn họ đều đã đạt tới cảnh giới đó rồi. Ba Khảm đặt, không phải ngươi nói thực lực của thanh niên này chẳng qua chỉ là chân thần nhị trọng thiên thôi sao? Sao lại có nhiều cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong bao vây lấy hắn như vậy? Đức Lâm ở bên cạnh Ba Khảm đặt cũng tràn đầy hoảng sợ. Thân thể ông ta dưới dao động khí thể khủng bố này cũng không nhúc nhích được. Đại nhân, ta cũng không biết. Ba Khảm đặt sợ hãi nói, ông ta gặp Chu Hạo từ gần 10.000 năm trước, khi đó Chu Hạo chẳng qua chỉ là chân thần nhất trọng thiên mà thôi, còn bị ông ta truy sát suýt mất mạng. Lần thứ hai gặp lại, Chu Hạo đã đột phá đến chân thần nhị trọng thiên, nhưng thực lực vẫn không bằng ông ta. Thực lực của Đức Lâm đã đạt tới linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ, muốn đối phó với Chu Hạo là chuyện vô cùng dễ dàng. Ông ta thấy thực lực của Chu Hạo yếu ớt như vậy nên nghĩ thực lực của 12 người đang vây lấy Chu Hạo cũng chẳng mạnh hơn là bao. Thế nên ông ta đưa Đức Lâm tới nơi này. Động thủ rồi à, Chu Hạo nhìn 12 người này. Bùm! Trên người hắn cũng lập tức tản ra dao động hỏa diễm nóng bỏng, khí thế ngút trời. Linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, Kim Lỗi, không phải ngươi nói thực lực của hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới này sao? Nhóm người Ba Lâm Đốn thấy thế thì hơi biến sắc. Kim Lỗi cũng vô cùng sửng sốt, lần trước rõ ràng là thực lực của Chu Hạo còn kém một chút. Nhưng anh ta lại lạnh lùng nói, nhất định là lần trước hắn đã che giấu thực lực của 12 người chúng ta cũng tương đương với hắn, hắn chỉ có một người, chắc chắn không phải là đối thủ của chúng ta. Chỉ cần chúng ta không để cho hắn thi triển trận pháp thì hoàn toàn có khả năng đánh chết hắn. Mặc dù cường giả linh thần nhị trọng thiên rất khó đánh chết, thế nhưng bọn họ có nhiều người như vậy, Chu Hạo chắc chắn sẽ không thể nào ngăn cản nổi. Ba Khảm đặt, đây là mà chân thần nhị trọng thiên yếu ớt trong lời ngươi nói à? Đức Lâm truyền âm tới, giọng vô cùng tức giận. Sao? Sao có thể như thế được? Ba Khảm đặt cảm nhận một chút dao động khí thế trên người Chu Hạo, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Lúc này thời gian còn chưa đến 10.000 năm. Chẳng lẽ trước đó Chu Hạo đều che giấu thực lực, lúc trước rõ ràng thực lực của Chu Hạo không bằng ông ta, hắn chỉ vừa mới đột phá đến chân thần nhị trọng thiên. Lúc này mới qua bao lâu thời gian chứ? Thế mà đã hoàn toàn nắm giữ ba loại áo nghĩa hệ hỏa, đây là tốc độ kinh khủng đến mức nào? Ông ta có thể chắc chắn ngày trước Chu Hạo không hề che giấu thực lực. Phía xa đang phát sinh chiến đấu điên cuồng, một thanh niên tung một quyền ra, hung hăng đập lên người Chu Hạo. Thân thể Chu Hạo lập tức bay ngược ra ngoài, chương 1308, vận chuyển sát trận hai soạt. Lại thêm một đòn công kích nữa kéo tới. Thân thể Chu Hạo đập thẳng xuống đất. Răng rắc. Toàn bộ mặt đất không chịu nổi dao động này, lập tức xuất hiện những vết nứt. 12 người đối phó với một mình ta, đúng là coi trọng Chu Hạo này quá. Chu Hạo lau vết máu trên khóe miệng, nhìn về phía nhóm người Kim Lỗi, gương mặt lộ ra vẻ trào phúng. Chỉ cần ngươi chết là được, quan tâm đến thủ đoạn làm gì chứ? Kim Lỗi lạnh lùng nói. Dưới sự liên thủ của mọi người, thân thể của Chu Hạo giống như đống cát bị người ta tùy tiện đấm đá, cả người hắn không có sức chống trả, khí thế sinh mệnh cũng dần dần giảm đi. Các ngươi muốn giết ta thì cần tiêu tốn một khoảng thời gian rất dài, trong khoảng thời gian đó, không sợ ta có con ác chủ bài nào sao? Chu Hạo nói, vẻ mặt lạnh như băng. Thời gian dài hay không chúng ta cũng không thèm để ý, Kim Lỗi tự tin nói, ngươi bây giờ không thể thi triển được trận pháp, còn muốn con ác chủ bài gì chứ? Thế sao, vẻ lạnh lùng trên gương mặt Chu Hạo lập tức biến mất, hắn trở nên vô cùng bình tĩnh, ai nói ta không thể thi triển trận pháp? Hả? Kim Lỗi nhìn Chu Hạo, trong lòng bỗng xuất hiện một suy nghĩ không tốt. Bùm, bùm, bùm. Bỗng nhiên, bốn phía lập tức xuất hiện hào quang ngút trời, nhanh chóng bao trùm lên khu vực này. Đây là trận pháp. Sao có thể như thế được? 12 người chúng ta đều không cảm ứng được bất kỳ dao động trận pháp nào. Trận pháp này thành lập từ bao giờ vậy? Nhóm người Kim Lỗi lập tức biến sắc, bọn họ tùy ý chọn khu vực để đối phó với Chu Hạo, cốt là để đảm bảo Chu Hạo không bố trí được trận pháp. Hoan nghênh các ngươi tiến vào trận pháp nguyên tượng, Chu Hạo dừng lại trong hư không, nhìn 12 người đang bị nhốt kia, Lúc trước Tiểu Kim rời đi cũng không đi xa mà trốn ở hư không, những phân thân khác của Chu Hạo trên người Tiểu Kim bắt đầu cấp tốc xây dựng trận pháp, thế là trận pháp nguyên tượng nhanh chóng được thành lập, vừa rồi Chu Hạo lộ ra vẻ lo lắng tất nhiên là để trì hoãn thời gian. Hiện giờ, dưới sát trận này, trận pháp nguyên tượng cuối cùng cũng đã được xây dựng hoàn tất, có bi trận nguyên ở đây, nhóm người Kim Lỗi hoàn toàn không phát hiện được gì. Không cần lo lắng, 12 chúng ta liên hợp công kích, cho dù trận pháp của hắn có uy lực mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể địch lại được 12 chúng ta. Kim Lỗi lạnh lùng nói. Nhóm người Ba Lâm Đốn gật đầu, nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn tạo ra trận pháp thì sao chứ? Vút. 12 đòn công kích nháy mắt liên hợp lại với nhau, sau đó bắt đầu đánh về phía màn mỏng trận pháp. Ông, lớp màn rung lên, sau đó những công kích kia trực tiếp biến mất không chút dấu vết. Chặn lại được rồi. Sao có thể như thế chứ? Trận pháp cấp bậc linh thần cho dù có phòng ngự cường đại nhất thì cũng chỉ cần 10 vị cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong là có thể phá tan được, chúng ta tận 12 người mà không thành công, chẳng lẽ đây là trận pháp tổ thần? Không thể nào. Cho dù là tổ thần bố trí trận pháp thì cũng cần thời gian rất lâu. Một vị linh thần làm sao có thể xây dựng trận pháp tổ thần trong thời gian ngắn như thế, sắc mặt của nhóm người Kim Lỗi vô cùng khó coi. Hưu. Trong không gian trận pháp, một công kích nhanh chóng lao tới, phương hướng công kích chính là Ba Lâm Đốn. Ba Lâm Đốn vẫy động binh khí, ngăn lại công kích này. Đây là công kích của linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Ba Lâm Đốn nhanh chóng nói. Hưu. Hưu, lại có hai đạo quang mang màu xám xuất hiện, hướng về phía Ba Lâm Đốn. Ba Lâm Đốn lại ngăn lại nhưng trong nháy mắt anh ta đã thay đổi sắc mặt, sức mạnh khủng bố lao đến, giống như hai ngọn núi lớn, cơ thể anh ta vậy mà có chút không chịu nổi, trực tiếp ngã bay ra sau. Ba Lâm Đốn, sắc mặt đám người Kim Lỗi thay đổi, không tốt, công kích này đang càng mạnh hơn, đã vượt qua linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong rồi. Nhanh cầu viện tổ thần Lôi Tác Mạc. Chúng ta bị vây trong trận pháp, rất nhanh sẽ bị giết chết, Ba Lâm Đốn kinh ngạc nói. Chỉ vỏn vẹn một giây, uy lực của công kích này đã tăng lên rất nhiều. Một người trong số bọn họ lấy ra một tấm lệnh bài sau đó bóp nát. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu, lần này, có bốn quang mang màu xám xuất hiện, đánh về phía Ba Lâm Đốn. Phốc. Lần này Ba Lâm Đốn càng thảm hơn, trong miệng học ra máu tươi. Cơ thể ngã bay ra sau. Trận pháp vẫn đang mạnh hơn, sắc mặt đám người Kim Lỗi thay đổi. Chỉ ba giây ngắn ngủi, uy lực của trận pháp đã xảy ra biến hóa cực lớn. Kim Lỗi phẫn nộ nhìn Chu Hạo nói, ngươi vừa nãy giả vờ sợ hãi sao, có trận pháp mạnh như vậy, Chu Hạo căn bản không cần sợ bọn họ. Thông minh. Sắc mặt Chu Hạo lạnh nhạt nói, các ngươi nhiều người như vậy đến giết ta, hôm nay vậy thì đều ở lại đây đi. Hừ. Nói không biết ngượng. Chúng ta liên hợp lại ngăn cản. Chỉ cần chống đỡ được một khoảng thời gian, tổ thần đến vậy thì chúng ta được cứu rồi. Mười mấy người nhanh chóng ý thức truyền âm nói, trong lòng bọn họ thấy may mắn, may mà tổ thần Lôi Tác Mạc ở gần đây, nếu không thì tình hình liền không ổn rồi. Quan trọng là chẳng ai ngờ được, 12 cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong bọn họ liên hợp lại với nhau vậy mà lại không phá vỡ được trận pháp. Thực lực thật mạnh. Dựa vào trận pháp mà vây khốn được 12 cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong, ở phía xa, Ba Khảm Đặc nhìn Chu Hạo đầy sự kinh sợ, thanh niên đã từng bị ông ta truy sát nay đã đạt đến trình độ này rồi. Hưu. Hưu. Từng đạo quang mang màu xám không ngừng xuất hiện, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều. Liên hợp ngăn cản, xem các ngươi có thể ngăn cản bao lâu. Chu Hạo hừ lạnh trong lòng, chương 1309. Hoảng sợ lan tràn trận pháp nguyên tượng một khi đã vận chuyển thì chỉ trong thời gian ngắn uy lực sẽ đạt đến cực mạnh, cũng chính là gấp 10 lần công kích của cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Đám người Kim Lỗi mặc dù có 12 người, nhưng dù sao bọn họ đều là cường giả khác nhau nên liên hợp công kích đều sẽ hao tổn rất nhiều. Hai cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong liên hợp công kích, đại khái chỉ mạnh hơn một cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong công kích mấy lần. Hai tay vẫy động, trận pháp nguyên tượng không ngừng vận chuyển. Công kích càng ngày càng mạnh. Sao có thể, đám người Kim Lỗi điên cuồng ngăn cản nhưng mấy chục giây sau, bọn họ vậy mà lại cảm thấy không ngăn cản được nữa. Mỗi lần công kích va chạm, bọn họ đều cảm thấy khí huyết trong cơ thể đảo lộn một trận. Cuối cùng, thời gian trôi qua một phút. Hưu. Hưu. Hưu. Từng đạo quang mang màu xám nhanh chóng kết hợp lại với nhau, công kích lên màn mỏng phòng ngự do 12 người kim lỗi hình thành. Răng rắc, màn mỏng phòng ngự bỗng nhiên vang lên tiếng vang thanh thúy, sau đó trên bề mặt xuất hiện vết nứt. Không tốt, sắc mặt đám người kim lỗi thay đổi. Răng rắc, sau khi vết nứt xuất hiện thì nhanh chóng lan ra, không chờ bọn họ ngưng tụ màn mỏng phòng ngự lại lần nữa thì lại có quang mang màu xám xông tới, đánh lên người từng vị cường giả. Phốc. Phốc. 12 người toàn bộ ngã bay ra sau, trong miệng hộc máu, cơ thể đạp mạnh lên trên mặt đất. Sao có thể? 12 cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong chúng ta vậy mà lại không ngăn cản được, nếu là trận pháp tổ thần, vừa mới bắt đầu thì chúng ta đã không ngăn cản được rồi, đây nhất định là trận pháp linh thần. Trận pháp cấp linh thần sao có thể mạnh như vậy được? Đám người kim lỗi kinh ngạc, đã có uy lực gần gấp 8 lần thôi sao? Chu Hạo nhìn 12 người đang trọng thương, động tác trong tay vẫn không ngừng lại. Oanh, tốc độ vận chuyển của trận pháp nguyên tượng càng ngày càng nhanh, dao động bên trên cũng càng ngày càng mạnh. Trận pháp giống như một chỗ máy, vừa bắt đầu thì vận chuyển chậm rãi, nhưng theo thời gian thì sự vận chuyển của cỗ máy sẽ đạt đến mạnh nhất, hơn nữa còn vận hành một cách ổn định. Công kích vẫn đang tăng lên. 10 giây sau, từng đạo quang mang màu xám không ngừng lưu chuyển, dao động trên mặt cũng đạt đến mức cực hạn. Mỗi một công kích đều vượt qua công kích của cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong 10 lần. Trận pháp nguyên tượng đã đạt đến cực hạn, tiếp theo là lúc chém giết, trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia hung quang. Một đợt công kích qua đi, 12 cường giả đều ngã bay ra sau, khó có thể liên hợp với nhau được nữa. Hưu. Hưu. Từng đạo quang mang màu xám bay ra, sau đó toàn bộ đến trước người thanh niên người sói Ba Lâm Đốn, giống như bị những ngôi sao va phải, cơ thể Ba Lâm Đốn không ngừng lùi về sau, trong lúc đó, còn có từng đạo quang mang đánh lên cơ thể anh ta, dao động khí thế trên người Ba Lâm Đốn dùng mắt thường cũng thấy được là đang hạ xuống nhanh chóng, máu tươi trong miệng không ngừng hộc ra, nhìn vô cùng thê thảm. Cứu ta, Ba Lâm Đốn hoảng sợ nói dưới ánh mắt kinh hãi của 11 người kim lỗi. Rất nhiều quang mang màu xám bao trùm lấy cơ thể của Ba Lâm Đốn, thử, giống như có âm thanh thiêu đốt vang lên, cơ thể Ba Lâm Đốn nhanh chóng biến mất, không đến 3 giây cơ thể đã không thấy đâu nữa. Ba Lâm Đốn bị giết rồi. Mới mấy giây chứ? Nhanh, chạy mau, bị vây trong trận pháp, các ngươi chạy đi đâu? Trong mắt những người bị vây trong trận pháp đều lộ ra sự kinh hãi. Một vị cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong vậy mà dưới những quang mang màu xám này lại không tồn tại được đến 10 giây, đây là việc khủng bố đến mức nào chứ? Người tiếp theo, Chu Hạo nhìn xuống mấy người, ánh mắt lạnh nhạt. Từng đạo quang mang màu xám xuất hiện, dưới sự khống chế của hắn bay về phía một thanh niên. Không, nháy mắt, trên mặt thanh niên lộ ra sự sợ hãi, cầu xin ngươi ta cho ta. Thanh niên này nhìn Chu Hạo cầu xin. Anh ta nhất định không ngăn được những quang mang màu xám này. Trước đó Chu Hạo bị bọn họ nghiền áp, bây giờ thế cục đã hoàn toàn xoay chuyển, không phải lúc trước ngươi muốn giết ta sao? Chu Hạo lạnh giọng nói, nếu đã muốn giết ta vậy thì phải làm tốt chuẩn bị bị giết, quang mang màu xám lược động, cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong thứ hai mất mạng, không đến 10 giây đã giết chết một người, giết chết hết chúng ta thì cũng không mất bao nhiêu thời gian, chúng ta căn bản không đợi được tổ thần lôi tác mạc đến. Quy lực của trận pháp này quá khủng bố, trong 3.000 thế giới từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói về trận pháp như vậy, những người này nhìn đồng bạn của mình từng người chết đi, tinh thần như muốn hỏng mất. Cảm giác chờ đợi cái chết là khó có thể chịu đựng nhất. Lúc này trên mặt kim lỗi cũng tràn ngập sự sợ hãi, sao lại mạnh như vậy? Bọn họ có nhiều cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong như vậy mà không thể phá vỡ được trận pháp, hơn nữa căn bản không có lực ngăn cản trong trận pháp. Hoàn toàn bị giết chết trong nháy mắt. Mình chỉ có một phân thân thôi, nếu phân thân này chết, bản thể còn lại sẽ rất khó lĩnh ngộ được những pháp tắc khác, tuổi thọ đến thì mình sẽ chết, phải làm sao đây? Trên mặt kim lỗi tràn ngập sự lo lắng, tổ thần lôi tác mạc sao vẫn chưa đến. Lúc trước cho rằng tổ thần nhất định sẽ đến trong thời gian ngắn, bọn họ nhất định có thể kéo dài thời gian, nhưng uy lực trận pháp của Chu Hạo quá mạnh. Nó đã trở thành trở ngại khó có thể vượt qua của bọn họ trong khoảng thời gian ngắn này. Chương 1310, toàn diệt, xoe. Dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người, lại có thêm một cường giả nữa mất mạng. Ngươi dám giết người trong thành trì ma vực chúng ta, ngươi chết chắc rồi, kim lỗi, đáng lẽ không nên đến đây với ngươi. Trong trận pháp, trong mắt những thanh niên còn lại đều có sự điên cuồng, âm thanh phẫn nộ, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. Có người mắng Chu Hạo, cũng có mắng Kim Lỗi. Cuối cùng, 11 cường giả mất mạng, chỉ còn lại một mình Kim Lỗi. Lúc này Kim Lỗi nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Chu Hạo, sắc mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, không ngờ mấy phân thân của Kim Lỗi ta gần như đều thua trong tay ngươi. Kim Lỗi biết Chu Hạo sẽ không bỏ qua cho anh ta, xin tha cũng vô dụng. Ta không tìm ngươi gây phiền phức, đều là ngươi chủ động tìm chết. Chu Hạo lạnh lùng nói, trước đó đều là Kim Lỗi chủ động tìm hắn gây chuyện. Quả thật là như vậy. Kim Lỗi vậy mà gật đầu, anh ta liếc nhìn Chu Hạo nói, ta không có cơ hội nữa, nhưng ngươi cũng không có, anh ta là kỳ tài ngút trời, từ lúc mới tu luyện đã nhanh chóng tiếp xúc được với ba hệ pháp tắc là hệ kim, hệ mộc, hệ hỏa, được mấy vị tổ thần coi trọng, có tài nguyên gì đều dành cho anh ta. Dưới sự bồi dưỡng này, thực lực của anh ta quả thật tiến bộ nhanh chóng nhưng tính cách của bản thân lại vô cùng cuồng ngạo, không chịu được bất kỳ ủy khuất nào cả. Nhưng cho dù là kỳ tài ngút trời thì bây giờ anh ta cũng phải chết. Không có cơ hội. Chu Hạo hơi cau mày, không biết Kim Lỗi có ý gì. Hưu. Hưu. Hưu, từng quang mang lao tới, đánh lên người Kim Lỗi, Kim Lỗi chỉ cảm thấy lực sinh mệnh của bản thân không ngừng giảm bớt. Không đến 2 giây, cơ thể của Kim Lỗi biến mất hoàn toàn. 12 cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong đến vây công Chu Hạo đã chết hết. Không hổ là sát trận mạnh nhất dưới tổ thần. Chu Hạo nhìn từng cổ thi thể, với thực lực của anh ta, cho dù giết một linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong thôi cũng rất khó, nhưng bây giờ với sự giúp đỡ của trận pháp thì lại dễ dàng làm được. Ánh mắt của Chu Hạo nhìn về phía khu vực khác, nơi đó có gần 100 người. Đều chết rồi. Quá mạnh. Thời gian ngắn như vậy đã giết chết nhiều cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong như thế, vị linh thần nào có thể làm được chứ? Đức Lâm, Ba Khảm đặt nhìn Chu Hạo với vẻ mặt kinh sợ. Bỗng nhiên, bọn họ thấy Chu Hạo nhìn qua bên này thì càng sợ hãi hơn. Đại nhân tha mang, ta không hề có bất kỳ địch ý gì với đại nhân cả, đều là chủ ý của Ba Khảm đặt. Đức Lâm vội nói. Trong lòng ông ta vô cùng tức giận, hận không thể lập tức giết chết Ba Khảm đặt. Ba Khảm đặt cái tên ngu ngốc này, vậy mà lại đi trêu chọc cường giả như vậy, thực lực Chu Hạo thể hiện ra quá mạnh, thậm chí Đức Lâm cho rằng Chu Hạo hoàn toàn có thể trở thành cường giả mạnh nhất dưới tổ thần, cho dù là nhìn thấy cường giả linh thần nhị trọng thiên bình thường thì Đức Lâm cũng không dám trêu chọc, càng không nói đến cường giả có đẳng cấp như vậy. Lúc này Ba Khảm Đặc hoàn toàn bị dọa sợ rồi, muốn sống thì buông ta linh hồn của mình, nếu không kết cục chỉ có một đó chính là chết. Chu Hạo lạnh lùng nói. Oanh, linh hồn khủng bố phát ra, hướng về phía những người này, dễ dàng để lại trong đầu những người này từng đạo lạc ấn. Có những cường giả nô dịch khó hơn thì trong nháy mắt cơ thể của bọn họ nổ tung, những người này không từ bỏ linh hồn của bản thân. Ba Khảm Đặc nhìn những cường giả cơ thể bị nổ tung, bỗng nhiên cơ thể khẽ động, phản ứng lại, ông ta lập tức buông tha linh hồn của bản thân bị Chu Hạo nô dịch, mặc dù sinh mệnh bị Chu Hạo nắm giữ nhưng ít ra còn được sống. Ba Khảm Đặc ông ta không muốn chết, khuôn mặt Đức Lâm thay đổi, cũng buông tha linh hồn của bản thân. Mấy giây, một linh thần nhất trọng thiên và gần trăm chân thần đều bị Chu Hạo nô dịch hết. Thật là đơn giản, Chu Hạo mỉm cười, thực lực càng mạnh, nô dịch những người này càng dễ dàng. Đám người Kim Lỗi bị giết rồi, anh ta có lẽ sẽ không còn phân thân thứ tư đâu nhỉ. Chu Hạo thầm nói trong lòng, cho dù là anh ta cũng chỉ có hai phân thân đạt đến linh thần nhị trọng thiên. Tay phải nắm lại, trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn không gian, chính là của Kim Lỗi. Oanh! Bên trong nhẫn, xuất hiện từng ngọn hỏa diễm, tất cả mọi thứ nhanh chóng bị đốt hết. Kim Lỗi nói trong nhẫn không gian có thiết bị truy tìm tung tích, Chu Hạo không xác định được là cái nào nên tiêu hủy toàn bộ là tốt nhất. Làm càn, bỗng nhiên, một giọng nói phẫn nộ vang lên, Chu Hạo cảm nhận được một cổ dao động khí thế vô cùng khủng bố đang hướng về phía bọn họ. Tổ thần, sắc mặt Chu Hạo khẽ biến. Oanh! Bầu trời bỗng nhiên trở nên âm u, đồng thời hư không cũng trở nên vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào cả. Những hạt cát đang phiêu lãng, hỏa diễm đang thiêu đốt còn có Đức Lâm, Ba Khảm Đặc đều đứng yên bất động. Trong bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ, bàn tay này che khuất mặt trời, tản ra dao động khí thế vô cùng khủng bố, áp về phía Chu Hạo. Cổ dao động này là Lôi Tác Mạc, sắc mặt Chu Hạo thay đổi. Lúc trước hắn cũng là gặp phương thức chiến đấu như vậy. Phá cho ta. Chu Hạo điên cuồng nói, cơ thể hắn không thể động đậy, nhưng từng đạo quang mang lại tự động xuất hiện trên người, sau đó điên cuồng ngăn cản bàn tay khổng lồ.